Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 601, Bát Thái Tử cùng Mẫu Man Tử không thể không nói cố sự. Thiên Khốc, tại Đại Hoang quá thời kỳ cổ phần sau đoạn, có lẽ vắng vẻ vô danh, chí ít đối với ở giữa thiên địa rất nhiều thần linh đến nói. Căn bản là chưa từng nghe nói tới Thiên Khốc danh hiệu. Trường sinh bất tử thần linh còn như vậy, huống chi là những cái kia hậu thiên sinh linh. Thậm chí tại bây giờ, cũng chỉ có cực ít một bộ phận đại la chân thần mới nhớ kỹ người này có tên Hào. Nhưng là đối với những cái kia thái cổ trước đó cường giả đến nói, Thiên Khốc quả thực là một thời đại đại danh từ, là một thời đại tất cả mọi người ác mộng. Tất cả mọi người đều bao phủ tại Thiên Khốc trong bóng tối. Mạnh như ma tổ cũng phải bị Thiên Khốc áp chế kéo dài hơi tàn. Nếu không phải đến cuối cùng, ma tổ thiết kế, ám toán Thiên Khốc, chỉ sợ bây giờ toàn bộ đại hoang đều là Thiên Khốc thời đại. Tổ Long chính là cái kia thời đại hạ không có ý nghĩa một cái bối cảnh. Chỉ thế thôi, bằng Tổ Long lúc ấy tu vi, căn bản cũng không phối gặp qua Thiên Khốc mặt mũi, nhưng là, đối với Thiên Khốc người này, lại là nghe đại danh đã lâu. Thiên Khốc, cho dù lấy Tổ Long bây giờ tâm cảnh, tu vi, cũng là nhịn không được tùy theo một tiếng thốt ra kinh hô. Tràn đầy nghi hoặc nhìn trước mắt cái này râu tóc đều trắng nam tử trung niên. Không có khả năng, Thiên Khốc đã chết, chết vô số cái hội nguyên. Làm sao sẽ lại sống tới? Ha ha, người cũng là đại la chân thần, liền hẳn phải biết, đại la chân thần không phải dễ dàng chết như vậy. Thiên Khốc cười cười, lão tổ ta hôm nay đến, là vì hóa giải ngươi long tộc nguyền rủa mà đến. Lão tổ vì sao giúp ta? Tổ Long không hiểu, mà tổ quá mạnh. Thiên Khốc mặt lộ vẻ thổn thức, hắn đã thành thánh. Ta bây giờ không phải một hiệp chi địch, địch nhân của địch nhân, liền là bằng hữu gặp khó khăn, ta tự nhiên sẽ không bỏ mặc. Tổ Long mặt sắc mặt ngưng trọng xuống tới, mà tổ đúng là quá mạnh, mạnh gọi người tuyệt vọng, nhất là còn có một thân người khác vĩnh viễn cũng vô pháp sánh ngang trí tuệ. Còn xin lão tổ chỉ, giáo, truyền ta long tộc phá giải nguyên rủa biện pháp. Ta nguyện cùng lão tổ kết thành liên minh, cộng đồng chống lại ma tổ. Tổ Long sắc mặt cung kính thi lễ, trừ phi ma tổ, hắn sẽ ẩn cư đến cái này cô tịch hắc ám, vĩnh không thấy ánh mặt trời chi địa sao. Đại hoang thế giới thiên đạo diễn hóa, nhưng cần biết có một chút hy vọng sống, thuộc về mỗi người, mỗi một cái chúng sinh. Thiên Khốc vuốt ve nhà mình màu trắng sợi râu, lộ ra một vệt cao thâm mạt chắc tiếu dung. Lão tổ đừng có thừa nước đục thả câu, còn xin nhanh chóng chỉ giáo đi. Một bên Bát Thái Tử bức thiết nói, thôi được, gặp ngươi một mảnh thành tâm, ta liền không thừa nước đục thả câu, đem việc này đều cáo chi cùng ngươi. Thiên Khốc lão tổ cười mị mị mà nói, nhị vị cũng biết, đại hoang bên trong phế nhất vật chủng tộc là bộ tộc kia, man tộc. Tổ Long cùng Bát Thái Tử chăm miệng một lời, dĩ nhiên nghĩ cũng không muốn, cùng nhau mở miệng nói một tiếng, không sai, chính là man tộc. Man tộc huyết mạch dù phế, nhưng cũng chính vì vậy, lại có vô hạn khả năng, tựa như là một tấm chưa từng phủ lên qua giấy trắng, có thể viết ra ngươi muốn chút nhan sắc nào. Thiên Khốc lão tổ sắc mặt thổn thức nói. Tổ Long nghe vậy chỉ cảm thấy trong đầu linh quang lấp lóe, nhưng lại chậm chạp bắt không được cái kia lóe sáng một chút. Nhất thời gian sắc mặt nôn nóng, vò đầu bứt tai, trong đôi mắt lộ ra một vệt cấp bách. Lão tổ, ngài đừng có thừa nước đục thả câu, vẫn là nhanh chóng nói đi. Bát Thái Tử có chút nhịn không được, sắc mặt vội vàng nói, tất cả mọi người đều biết, man tộc huyết mạch mặc dù không chịu nổi, nhưng sinh dục lực lại là đại hoang thứ nhất. Người Long tộc nếu có thể mượn Man tộc đến diễn sinh huyết mạch, tự nhiên có thể lẩn tránh ma tổ nguyền rủa, dịch ra ma tổ nguyền rủa ràng buộc, giả tá Man tộc chi danh. Cần biết Man tộc huyết mạch yếu, mà người Long tộc huyết mạch mạnh, nếu có dòng dõi sinh ra, cái kia cũng tất nhiên là người Long tộc huyết mạch dòng dõi, cũng là Long tộc đích hệ huyết mạch rồi. Thiên Khốc không nhanh không chậm nói. A, Bát Thái tử nghe vậy hoảng sợ thất sắc, không khỏi lên tiếng kinh hô, trong đôi mắt lộ ra một vệt không dám tin tưởng. Lão tổ, ngươi đừng có nói đùa, đừng có nói đùa, quả thực là náo đâu. Man tộc cái kia lông nhún nhún, xấu xí thân thể, chẳng phải là muốn gọi người buồn nôn chết. Tựa như thế kỷ 21, gọi ngươi đi cùng một con lợn cái, hình ảnh kia quả thực quá đẹp, căn bản là vô pháp đi nhìn kỹ. Cái này căn bản chính là không có khả năng mà. Ba tương đương, Tổ Long đột nhiên một vỗ án mấy, chấn động đến trên đó bút mực giấy nghiên bay loạn. Lúc này Tổ Long cao hô một tiếng. Lão Tổ nói không sai, là ta lâm vào chi kiến chướng, dĩ nhiên khinh thường Man tộc. Cần biết Man tộc chính là giữa thiên địa phế mạch, không dung vạn pháp, phá diệt vạn pháp, tan rã vạn pháp, tự nhiên cũng liền dung không được ma tổ nguyền rủa. Coi như ma tổ là thánh nhân, nguyền rủa cũng vô pháp gia trì trên đó. Mà ta Long tộc nếu có thể mượn Man tộc huyết mạch, hóa đi ma tổ nguyền rủa, lẩn tránh ma tổ lực lượng, chẳng phải là không hề ảnh hưởng. Phụ vương, cái kia Man tộc, cái kia Man tộc. Bát Thái tử cảm thấy có chút không dám tin tưởng. Ta Long tộc cùng Man tộc giao hợp, sao lại có dòng dõi? Tại sao không có? Ta Long tộc có thể giao hợp thiên hạ vạn vật, trên bầu trời bay, trên mặt đất chạy, trong nước du, đều có thể giao hợp, làm sao đến Man tộc nơi này lại không được? Tổ Long phản bác một tiếng, sau đó càng nghĩ càng diệu, một trường duỗi ra hư không vỡ ra, chẳng biết tự nơi nào mà đến một con mẫu Man tộc, bị thu lấy đi qua. Cầm trong tay quan sát tỉ mỉ một phen, nhìn mẫu Man tộc cái kia xấu xí thân thể, kinh hoàng gương mặt, Tổ Long càng xem càng hoan hỉ, nhịn không được cười ha ha, dọa đến cái kia mẫu Man nhân thân thể run lẩy bẩy. Tiện tay ném đi, đem cái kia mẫu Man tộc ném tại Bát Thái tử trong ngực. Lão Bát, ngươi lại đi cùng người Man này giao hợp, lại nhìn đàn sinh dòng dõi, có thể hay không tiếp nhận ta Long tộc huyết mạch? Ta, Bát Thái tử lúc này ôm cái kia trong ngực Man tộc, nghe lấy trên người đối phương ô chọc khí vị, còn có cái kia lông nhún nhún thân thể, to mọng vòng eo, không khỏi trong đôi mắt lộ ra một vệt chán ghét, buồn nôn đều muốn phun ra. Nhất là nhìn thấy cái kia mẫu Man nhân lên tiếng suýt nước mắt, cái kia mãn miệng răng vàng khè, nương theo lấy một cỗ mùi hôi thối, kém chút đem Bát Thái tử hôn chết. Căn bản là thạch càng không nổi a. Vuốt ve đầy tay dầu mỡ, dơ bẩn, Bát Thái tử hận không thể một bàn tay đem trong ngực mẫu Man nhân hóa thành cho bụi. Phụ vương, ta, Bát Thái tử nước mắt rưng rưng nhìn xem Tổ Long. Bằng không, hài nhi đi tìm một cái ta Long tộc bộ hạ, gọi cùng cái này mẫu Man tộc, vì ta Long tộc đại nghiệp, ngươi làm sao còn như vậy nhiều chuyện, ngươi nhanh đi mau trở về. Vì phụ muốn thấy kết quả, nếu là đổi người, hiệu quả há có thể giống nhau? Tổ Long tức giận chừng Bát Thái tử đồng dạng, may mà Bát Thái tử sinh ngọc diện đường hoàng, tiên cơ ngọc cốt hảo hảo tuấn tú, hắn đường đường đại la chân thần, muốn dạng gì nữ tử không có, dĩ nhiên cùng một con mẫu Man tử, truyền đi há còn có mặt mũi gặp người. Chỉ là đối mặt nhìn chằm chằm Tổ Long, Bát Thái tử không có lựa chọn khác, chỉ có thể kéo lấy cái kia mẫu Man tử đi đến thiên điện. Nhìn co lại thành một đoàn mẫu Man tử, Bát Thái tử chỉ cảm thấy dạ dày đều tại không ngừng cuồn cuộn. trong đó tựa hồ Thịnh Trang ngũ hồ tứ hải nước, không ngừng rời sông lấp biển cuồn cuộn không ngớt. Bát thái tử phất ống tay áo một cái, vô số linh thủy cuốn lên, đem cái kia mẫu man tử bao trùm, sau đó trong trong ngoài ngoài toàn thân trên dưới tốt một phen rửa sạch. Mới ngừng, chỉ là, nhìn xem cái kia nằm ở trên giường mẫu man tử, hắn là bất luận như thế nào đều không xuống tay được a. Thời gian chậm chậm trôi qua, bát thái tử sắc mặt xoắn suýt giấy rùa, sau đó cúi đầu xuống nhìn xem nhà mình căn bản thạch càng không nổi chi dưới. Hơi chút trầm tư về sau, ôm mồm xuống dưới, mân mê một phen, cuối cùng thạch càng lên, nhìn nhìn lại cái kia mẫu man tử, lại tựa hồ có mềm đi xuống xu thế. Ngoài cửa tổ long mày nhăn lại, thật là quá rông dài, quá lề mề, quả thực không có thuốc chữa. Tổ long đừng vội, lại nhìn ta thủ đoạn. Thiên khốc lão tổ cười cười, giơ bàn tay lên, đã thấy hư không bên trong màu hồng phấn hoa đào trướng như là từng sợi khói xanh. Hướng đại điện bên trong lướt tới, bát thái tử không xuống tay được. Chúng ta có thể gọi cái kia mẫu man tử hạ thủ mà. Thiên khốc lão tổ cười đắc ý. Đại điện bên trong, liều mạng. Vì ta long tộc đại nghiệp, ta không vào địa ngục, ai nhập địa ngục. Bát thái tử hốc mắt rưng rưng, cẩn thận mỗi bước đi hướng cái kia mẫu man tử đi đến. Chỉ là mới đi vài bước, bỗng nhiên chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, gân cốt mềm nhũn. Sau đó liền mới ngã xuống đất, lại vô chi giác, lúc này cái kia nằm trên giường êm mẫu man tử đôi mắt ngậm xuân mồi dậy. Đợi nhìn thấy phía dưới ngã xỉu bát thái tử về sau, không khỏi ánh mắt sáng lên, chảy nước bọt nhào tới. Sau nửa canh giờ, a tương đương, một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Còn nếu là bị người tai họa cô dâu nhỏ giống như... Bát thái tử tê tâm liệt phế âm thanh âm vang lên. Tổ long cùng thiên khốc lão tổ đứng ở ngoài cửa, nhìn một bộ sinh không có thể luyến, tóc tai bù xù thất hồn lạc phách đi ra bát thái tử. Ai cũng không có đi quản nó, mà là cùng nhau phóng tới đại điện, hướng cái kia mẫu man tử chạy đi. Ta, nhìn hai người đi xa bóng lưng. Bát thái tử một bộ sinh không có thể luyến bộ dáng, trực tiếp hướng về cái kia bàn trà đụng tới. Đại điện bên trong mẫu man nhân bị bát thái tử kêu thảm dọa đến run lẩy bẩy, co lại trong góc không dám nhúc nhích. Tổ long bàn tay duỗi ra, nữ tử kia thân thể trôi nổi mà lên, lơ lửng tại hai người trước người. Một chút dò xét, quả nhiên liền gặp tổ long sắc mặt cuồng biến, lộ ra vẻ đại hỉ, có phôi thai tại thai nghén, chỉ là liền không biết được dựng dục ra dòng dõi như thế nào. Mặc kệ như thế nào, đều không cần đoạn tử tuyệt tôn, đó chính là sự tình tốt. Ha ha ha, công hiệu có, liền chẳng biết hiệu quả như thế nào. Thiên khốc lão tổ cũng là cười cười, Đông Hải Long Cung nếu có thể thành, như vậy Kỳ Lân tộc, Phượng Hoàng tộc cũng đều có thể thành, chỉ cần đánh vỡ huyết mạch ràng buộc. Bây giờ chư thần nước sông ngày một rút xuống, lại có gì đều ư? Tam tộc một lần nữa tranh bá thiên hạ, cũng là chưa chắc không thể. Lường trước là không có vấn đề. Man tộc là phá diệt vạn pháp, vứt bỏ huyết mạch, cho dù ma tổ huyết mạch cũng thuộc về tại pháp một loại sức mạnh. Tại man tộc huyết mạch khắc chế bên trong, nhưng ta long tộc thông qua phôi thai thai nghén, cái kia huyết mạch tại thai nghén bên trong, tất nhiên không tại khắc chế liệt kê. Đản sinh dòng dõi, tất nhiên là ta long tộc huyết mạch dòng dõi. Tổ long lời nói lời thề son sát, trong đôi mắt lộ ra một vệt nhẹ nhõm, nháy mắt thời gian vội vàng, 3 năm hoài thai. Cái kia mẫu man tử cả ngày ăn ngon uống sướng bị người cung cấp, mập một vòng lớn, một ngày này, chỉ nghe một âm thanh thống khổ hô quát, trong bụng thai động, nước ối phá vỡ, có tức giận mạc hơi thở tại trong cơ thể rung động.